Quỹ điệu sao Neon Quentin, chương 10, tấm cạc ảnh tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Khả Manh cúi đầu cắn ống hút trà sữa, mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng. Nói chung, Đinh Khả Manh đã nhờ người ngoài trường giúp cậu ta lấy một bộ đồng phục hoa đô, lén lút vào trường. Đinh Khả Manh đứng gác, phụ trách báo tin cho cậu ta rồi theo dõi Vương Thái Lâm vào nhà vệ sinh để chụp ảnh. Nhà vệ sinh ở Hoa Đô đều có buồng riêng. Cậu ta đứng trên bệ toilet buồng bên cạnh Vương Thái Lâm để chụp từ trên xuống. Kết quả không cẩn thận, điện thoại rơi xuống. Chuyện bại lộ. Lúc đó Vương Thái Lâm đang xin phép ra ngoài tham gia hoạt động, vừa rời đi nên không thể xử lý ngay, đợi khi quay lại mới có thể giải quyết. Trong thời gian cậu ta rời trường, bạn bè của cậu ta không chịu nổi nên đã tìm Đinh Khả Manh gây sự trong trường. Tử Vân Ni nghe một nửa, thấy đồ ăn trên bàn đã gần hết, bèn gọi thêm vài phần gà rán và cá viên. Vương Thái Lâm hỏi, hiểu chưa? Từ Vân Ni đáp, hiểu rồi. Vương Thái Lâm lạnh lùng nói, tôi nói cho cậu biết, chiều nay tôi vừa mới trở về, vốn định gộp cả hai đứa các cậu lại xử lý, nếu không phải. Cậu ta ngừng lại, không nói tiếp, rồi quay sang Đinh Khả Manh. Tôi gọi cậu đến đây là để hỏi rõ một chuyện, cậu thành thật khai báo, cậu nhận bao nhiêu tiền của thằng kia? Đinh Khả Manh ngơ ngác, ai, nhận tiền của ai, cậu nói xem, tôi không có. Đinh Khả Manh ấm ức nói, là cậu ta uy hiếp tôi, cậu ta còn lấy máy ảnh của tôi, nói nếu không giúp thì cậu ta sẽ đánh tôi không nhận tiền. Đánh cậu? Vương Thái Lâm giận dữ nói, cậu không sợ tôi đánh cậu à? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi tốt tính, bận sự nghiệp rồi, nếu là hồi lớp 10 thì cậu đừng hòng đi học. Đinh Khả Manh sợ đến mức cúi gập người, hút mạnh một hơi trà sữa. Máy ảnh của cậu bị học sinh trường nghề lấy đi à? Từ Vân Ni hỏi. Ừ, sao cậu không báo thầy cô? Tôi sợ. Trước đó cậu có quen người đó không? Đinh Khả Manh dừng lại một chút, rồi lắc đầu. Từ Vân Ni hỏi tiếp, cậu ta tìm cậu bằng cách nào? Đinh Khả Manh giải thích, một ngày tan học, tôi mang máy ảnh thì bị cậu ta nhìn thấy. Cậu ta có lẽ nghĩ tôi học chụp ảnh nên sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Thực ra, bây giờ Từ Vân Ni nên tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Vương Thái Lâm, nhưng cô nghe lời của Đinh Khả Manh càng nghe càng thấy khó hiểu. Đặt mình vào tình huống đó, nếu cô muốn tìm người chụp trộm ảnh của một tên côn đồ, cô cũng sẽ không tìm đến Đinh Khả Manh yếu ớt này. Chỉ vì cậu mang máy ảnh mà cậu ta tìm đến cậu. Trường cậu không thể chỉ có mỗi mình cậu học chụp ảnh chứ. Sao cậu ta không tìm nam sinh khác giúp cậu ta chụp? Cậu ta biết cậu có đàn em để dùng sao? Đinh Khả Manh bị loạt câu hỏi này làm cho ánh mắt chớp chớp. Tôi cũng không rõ. Đinh Khả Manh bị gọi tên, vai co rúm lại, bên kia Vương Thái Lâm cũng nhận ra điều không đúng. Ý gì đây? Cậu ta ném cây xiên trong tay, trừng mắt nhìn Đinh Khả Manh. Mẹ kiếp, cậu còn giấu giếm gì nữa hả? Từ Vân Ni trấn an Vương Thái Lâm. Anh Vương, bình tĩnh, cô quay sang Đinh Khả Manh, vẫn giọng điệu như cũ. Cậu không cần sợ, nhưng cậu phải nói thật, giọng cô bình thản, nhưng không thể phản bác. Mọi người trên bàn đều nhìn Đinh Khả Manh, không có chỗ nào để chạy, mặt cô nàng đỏ bừng, một lúc sau cuối cùng cũng thú nhận. Là quen biết, trước đó tôi từng chụp ảnh cậu ta. Từ Vân Ni hỏi, chụp cái gì? Đinh Khả Manh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta có chút nổi tiếng trong giới livestream, có người muốn mua ảnh riêng tư của cậu ta ở trường, tôi tìm cơ hội chụp vài bức, làm thành thẻ. Từ Vân Ni hỏi tiếp, bán à? Đinh Khả Manh cắn môi, rồi bị cậu ta phát hiện. Từ Vân Ni lại hỏi, ừ, cậu ta phát hiện nhưng không nói gì, nhiều người livestream còn tự bỏ tiền làm các mà không đẹp bằng tôi. Tôi cũng chụp ảnh người khác, không ai chụp nghĩa là không có danh tiếng, đây cũng là cách quảng bá. Dù sao cũng vì vậy mà quen biết, sau đó cậu ta và cô nàng liếc nhìn Vương Thái Lâm, gầy gổ, rồi giữ máy ảnh của tôi, sau đó cậu ta bảo tôi đổi lấy ảnh, thực sự chỉ có vậy thôi, tôi không nhận tiền. Tôi cũng không muốn làm chuyện này, càng đào càng ra nhiều chuyện, Từ Vân Ni nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Ở phía đối diện, Vương Thái Lâm cũng đang suy nghĩ. Nhưng rõ ràng, hai người không nghĩ cùng một chuyện. Thẻ à, cậu ta hỏi Đinh Khả Manh. Cậu chụp ai? Đinh Khả Manh nhỏ giọng đáp. Không nhiều người, chỉ có mấy người nổi tiếng trong giới livestream và diễn đàn. Vương Thái Lâm hỏi, vậy cậu cũng chụp tôi chứ gì? Đinh Khả Manh vô tình co lại chút, khẽ lắc đầu. Từ Vân Ni liếc nhìn qua, Vương Thái Lâm cau mày nói, chụp thì chụp rồi, đưa tôi xem cậu chụp thế nào, đừng có để lại mấy cái ảnh xấu của tôi. Thật sự không có, Đinh Khả Manh hơi hối hận về câu nói, không ai chụp nghĩa là không nổi tiếng. Bàn nãy, cô nàng cố gắng bảo chữa, cậu mới làm livestream nên thời gian chưa lâu. Vương Thái Lâm sụp mắt vô ngữ, thời gian tôi làm livestream chưa lâu. Ừ, im lặng một lúc, Vương Thái Lâm đột nhiên hỏi. Cậu chụp thời quyết chưa? Đinh Khả Manh chưa đầy nửa giây đã trả lời. Chụp rồi, Vương Thái Lâm đột nhiên đập bàn, khoai tây chiên bắn lên mấy cái. Cậu ta có làm livestream không? Sao cậu chụp cậu ta mà tôi thì không? Lý do là livestream thời gian chưa lâu à? Sự bùng phát này khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang. Đinh Khả Manh không dám nói thêm. Từ Vân Ni nhặt miếng khoai tây chiên bắn lên, đặt vào miệng nhai chậm rãi. Một lúc sau, Vương Thái Lâm giơ tay ra, bình thản nói. Thẻ cậu chụp, có mang theo không? Đinh Khả Manh cẩn thận lấy từ trong cặp ra. Vương Thái Lâm không chịu nổi sự chậm chạp của cô nàng nên đứng dậy giật lấy. Cậu ta tìm thấy một bộ thẻ, lật từng trang, càng lật càng bực bội. Cuối cùng dừng lại ở một trang, mắt hơi co lại, giơ lên trước mặt Đinh Khả Manh. Mẹ kiếp, cậu sửa mặt cậu ta nhỏ thế này, cậu có tâm không đấy? Hả? Đinh Khả Manh suốt buổi tối làm đà điểu giờ ngẩng đầu, nhìn vào thẻ, như bị dẫm vào vạch ranh giới, đột nhiên giọng cao vút. Tôi không sửa, tôi bán hàng thật chân thật không giả, tất cả đều là ảnh gốc không chỉnh sửa. Sau khi Đinh Khả Manh nói xong, toàn bộ sự chú ý của mọi người trên bàn đều thay đổi, mọi người đều thò đầu ra xem các ảnh gốc không chỉnh sửa. Đó là một bức ảnh của thời Quyết ở sân trường, chắc là vào mùa hè. Cậu đứng bên hành lang đầy hoa tử đằng nở rộ, đang trò chuyện và cười đùa với vài người. Bầu trời xanh, mây trắng xóa, hoa sắc màu, lá xanh tươi. Cậu thực sự là một chàng trai đẹp đẽ, tuyệt mỹ đầy sức sống. Tưởng Duệ nhìn tấm cát và nói, gương mặt này cùng không khác gì mấy, cũng giống mà. Lưu Lê cũng nói, đúng là không khác gì, bình thường nhìn ở trường cũng vậy, chủ yếu là cậu ấy ăn ảnh. Vương Thái Lâm nhìn đám bạn xấu khôn nhà dại chợ này, mắng. Các cậu mù à, nhìn kỹ cái mũi và cằm này đi, không chỉnh sửa gì à, Đinh Khả Manh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thật sự không sửa, mặt cậu ấy có độ gấp khúc cao, tỷ lệ đầu và cơ thể tốt, nên chụp ảnh mới ra như vậy. Vương Thái Lâm có lẽ không ngờ Đinh Khả Manh lại dám cãi lại mình, nghiến răng nói. Cậu nói lại lần nữa xem, Đinh Khả Manh cúi đầu. Nhưng miệng vẫn không bỏ cuộc. Thực sự là vậy mà. Những người khác vẫn đang lật dở tấm thẻ. Vương Thái Lâm tức giận không chịu được. Cậu đóng lại và nhét vào túi rồi trả lại cho Đinh Khả Manh. Cậu ta gọi phục vụ. Có bia không? Phục vụ nói. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có đồ uống có cồn. Vương Thái Lâm bực bội rút thuốc ra. Phục vụ nói. Xin lỗi, chỗ chúng tôi cấm hút thuốc. Nhìn mặt Vương Thái Lâm dài như con lừa. Từ Vân Ni nghĩ một lúc rồi nói. Anh Vương, chuyện lần trước thực sự xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ thấu đáo. Nhưng cậu ở Hoa Đô thật sự quá giỏi, có lẽ vì tôi đã làm phật lòng cậu nên ở trường không ai thèm để ý đến tôi. Vương Thái Lâm ngạc nhiên một chút, lời này làm cậu ta hơi ưỡn ngực, nhìn quanh. Thật không, các cậu đã làm gì cậu ấy? Tưởng Duệ và Lưu Lê nhìn nhau, không làm gì cả. Tưởng Duệ chỉ vào Từ Vân Ni, còn thêm vào chút than phiền. Chỉ là hôm đó tan học chúng tôi chặn cậu ấy gọi điện thoại, cậu ấy còn. Từ Vân Ni nắm lấy tay cậu ta, hơi kéo xuống một chút. Không nói nữa, ăn thôi. Giang Duệ bị cô nắm lấy, như bị điện giật rút tay ra. Cậu làm gì vậy? Vương Thái Lâm cười lớn, vung tay. Thôi nào, không có gì nghiêm trọng, nói qua là rồi. Cuối cùng, Vương Thái Lâm yêu cầu Đinh Khả Manh chụp cho mình một bộ ảnh, hiệu ứng phải tương đương với ảnh hoa tử đằng của thời Quyết. Đinh Khả Manh chịu áp lực mà đồng ý, những viên viên mới được mang lên, mọi người cũng bắt đầu nói chuyện khác. Từ Vân Ni có IQ cao, khi cần nói thì nói, khi cần đáp thì đáp, suốt cả buổi đều làm hài lòng đối phương nên khiến Vương Thái Lâm vui vẻ, càng ngày càng hài lòng. Vương Thái Lâm hỏi cô học ngành gì, Từ Vân Ni nói là học văn hóa thông thường. Vương Thái Lâm hỏi sao cô lại đến Hoa Đô, Từ Vân Ni nói là nhầm chỗ. Vốn dĩ định đến Hoa Hành, nhầm một chữ mà thành ra vậy. Mọi người ngạc nhiên, nói cô nhầm xa quá. Hoa Hành là trọng điểm của tỉnh, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất thành phố. Không trách nhìn khí chất của cô không hợp với Hoa Đô. Từ Vân Ni hỏi, tôi trông giống học sinh giỏi không? Vương Thái Lâm thẳng thừng, giống quê mùa thì có. Mâu thuẫn cơ bản được giải quyết, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên vui vẻ. Đến cuối cùng, Lưu Lị phải về nhà nên cuộc gặp mới tan. Buổi ăn này khá thành công, kết quả rõ ràng nhất là khi tan cuộc, Từ Vân Ni và Vương Thái Lâm còn kết bạn WeChat. Một bữa ăn khiến Vương Thái Lâm cảm thấy tính cách của Từ Vân Ni khá hợp. Còn Từ Vân Ni thấy Vương Thái Lâm tuy hơi nóng nảy nhưng thẳng thắn, rất sảng khoái. Không ngờ rằng, bắt đầu kết giao ở Hoa Đô lại diễn ra như vậy. Họ chia tay ở cửa hàng nước lạnh, Vương Thái Lâm châm một điếu thuốc, nói với Từ Vân Ni. Tối nay thời quyết tìm tôi. Từ Vân Ni, Vương Thái Lâm nhìn cô. Gì, thời quyết, lớp trưởng lớp cậu, không nhận ra sao? Từ Vân Ni, biết, Vương Thái Lâm, sợ tôi làm cậu không dám đi học, cậu ta không biết nói gì với thầy cô, đến tìm tôi xin xỏ. Chậc, vị trí nhỏ mà có trách nhiệm, tôi là người không nói lý lẽ sao? Từ Vân Ni, chắc chắn không phải rồi, tiễn Vương Thái Lâm và nhóm bạn, chỉ còn lại Đinh Khả Manh. Đinh Khả Manh vẫn giữ bộ dạng sợ sệt, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vân Ni im lặng một lúc, Đinh Khả Manh lén nhìn lên, chạm phải ánh mắt bình thản, lòng bất an, lại cúi đầu xuống. Ở cầu thang là vì chuyện này à? Từ Vân Ni hỏi. Đinh Khả Manh, cầu thang, Từ Vân Ni, cậu và lớp trưởng lớp tôi. Đinh Khả Manh im lặng thừa nhận, chờ đợi sự trách móc mới. Lâu không thấy động tĩnh, cậu lại ngước mắt. Từ Vân Ni đang yên lặng nhìn con đường bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Bất ngờ, cô quay lại, nói, cậu mau lấy lại máy ảnh đi. Đinh Khả Manh nhỏ nhẹ đáp, ồ, Từ Vân Ni quay lại trường, đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, gió đêm mang đến mùi hương thoang thoảng. Từ Vân Ni nhớ lại một chuyện hồi nhỏ, có lần Từ Chí Khôn bị thương trong nhiệm vụ, ông nghỉ ngơi ở nhà, đồng nghiệp đến thăm. Sếp của ông là một người đàn ông trung niên bình thường, nói sẽ giúp ông lắp giá treo đồ, ông ấy leo lên bệ cửa sổ loay hoay mãi mà không lắp được mà còn trượt chân. May mà đồng nghiệp phản ứng nhanh đỡ kịp nên không xảy ra chuyện. Sau khi đồng nghiệp rời đi, Từ Vân Ni nói với Từ Chí Khôn. Người này ngốc quá, bộ của bố có mấy chú rất giỏi, sao để ông ấy làm sếp? Có phải đi cửa sau không? Lý Ân Dĩnh nghe vậy cười. Từ Chí Khôn xoa đầu cô nói. Ni Ni, ai cũng có ưu nhược điểm, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Một người có thể làm sếp của con, chắc chắn có điểm mạnh hơn con. Đến cổng trường. Từ Vân Ni dừng lại, cô nhìn về phía dãy nhà học sáng đèn. Nhớ lại chuyện này, cô bất giác tặc lưỡi. Cách chương.